Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159. Vĩnh viễn lạnh nhạt thả ích lợi tối thượng phụ huynh, bị cốt truyện quang hoàn ảnh hưởng, làm ngốc nghếch hộ liền ngốc nghếch hộ, làm ngốc nghếch hắc liền ngốc nghếch hắc, hoàn toàn là vì đi cốt truyện mới tồn tại mẫu thân. Còn có rõ ràng chính mình làm sai sự lại hận không thể người bị hại chết trước vì kính tỷ tỷ. Dứt bỏ thẩm gia phụ tử không nói chuyện, đào mộ trước sau cảm thấy, thẩm phu nhân cùng thẩm nghiên tồn tại, lại lần nữa chứng minh rồi chỉ số thông minh cùng thực lực tầm quan trọng. Ý chí kiên định người chẳng sợ ở vào cốt truyện trọng tâm, cũng có thể tìm mọi cách đem cốt truyện lan đến nguy hại độ hàng đến thấp nhất. Cùng lý. Thực lực hùng hậu lực ảnh hưởng sâu xa người cũng là như thế. Đến nỗi những cái đó chỉ số thông minh không cao lại dễ dàng bị kích động người thường đàn. Tốt nhất ly lốc xoáy trung tâm càng xa càng tốt, cho nên thẩm phu nhân sở dĩ sẽ ở hai đời có như vậy rõ ràng biến hóa. Chính là bởi vì chỉ số thông minh quá thấp đi, bị cốt truyện thao tác, phối hợp nam chính đi cốt truyện thần mã. Quả nhiên địa cầu không có ai đều có thể kiếm money cầu huyết kịch không có ai đều có thể tiếp tục. Đi xuống diễn, đào mộ khẽ cười một tiếng, lại lần nữa quyết định chân ái chỉ số thông minh rời xa hỗ thành. Đời này nhất định phải chết chết hộ hảo tự mình áo khoác nhỏ. 8 giờ đương cầu huyết phim thần tượng loại chuyện này, hắn vẫn là đương cái trung thực người xem thì tốt rồi. Đến nỗi đi cốt truyện như vậy quan trọng nhiệm vụ, vẫn là giao cho người khác đi, tưởng sự tình gì như vậy vui vẻ. Chính vui đầu xử lý văn kiện Lệ Khiếu Hằng nghe được đào mộ tiếng cười. Nhịn không được ngẩng đầu hỏi, không có việc gì, ăn dưa xem diễn đâu. Đào mộ nói, thật sự từ trên bàn trà cầm lấy một khối dưa hấu. Chậm gì gì ăn luôn. Chương 125 vì đóng phim đem chính mình lăn lộn đến sốt cao 39 độ tam. Lúc sau lại vì chụp hảo xí cái nhân vật này, không chịu ăn cơm không chịu trích, tuy rằng đánh đến cuối cùng, xuất diễn là viên mãn đóng máy, nhưng cái gọi là chính mình làm chết, quỳ cũng muốn ngao xong, cho nên trở lại Yến Kinh sau cũng muốn bị Lệ Khiếu Hằng nhìn chằm chằm uống thuốc loại chuyện này. Liền tính đào mộ lại không vui. Cũng đến căng ra đầu nhịn xuống đi, ngoặc kép, ta cảm thấy ta đã khỏi hẳn, dùng nước ấm nuốt ăn vào cuối cùng hai viên tiểu viên thuốc. Đào mộ lần nữa xác nhận nói, từ ngày mai bắt đầu, liền không cần lại uống thuốc đi đi. Không chờ Lệ Khiếu Hằng hồi đáp, đào mộ lại lần nữa cường điệu nói, nghe nói thuốc chỉ cảm ăn nhiều sẽ kích thích đại não. Ta nếu là không thông minh. Khả năng sẽ ở hạng mục quyết sách thượng xuất hiện sai lầm money, lấy loại chuyện này coi như uy. Hiếp, có phải hay không có điểm quá ngây thơ? Lệ Khiếu Hằng liếc xéo đào mộ, cười như không cười, đại khái cũng cảm thấy chính mình hành vi không quá thỏa đáng. Đào mộ đồng học mặt già đỏ lên, ý đồ hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Dược ăn nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt, tục ngữ nói đến hảo. Là dược ba phần độc còn có, người phía trước làm cho dược thiện nước canh có phải hay không cũng có thể ngừng. Quá tiêu pha quá phiền toái, ta đều ngượng ngùng, bác sĩ nói ngươi thiếu chút nữa liền đem cảm mạo phát sốt kéo thành viêm. Phổi, Lệ Khiếu Hằng đạm nhiên nói, ta nhưng không hy vọng ta hợp tác đồng bọn như vậy không yêu quý thân thể của mình. Hoặc là, ngươi càng hy vọng ta đem chuyện này báo cho Lưu Tổng Mạnh Tổng còn có Tống Lão Gia Tử. Sợ hãi người nhà lo lắng, đào mộ đến bây giờ cũng chưa dám cùng người trong nhà nói hắn lúc ấy bệnh như vậy nghiêm trọng. Liền tính giải trí tiểu báo truyền bay lên, đào mộ cũng chỉ dám cùng đại gia nói hắn là bình thường cảm mạo. Chỉ là những cái đó bát quái paparazzi cố ý làm ra kinh tủng tiêu đề làm mánh lới. Rốt cuộc bọn họ phía trước còn nói đào mộ hấp độc bị trào tiến cai nghiện sở tới. Có cầu Nhật Tân cùng Lệ Khiếu Hằng hai vị này trung hậu thành thật đặc biệt đáng tin cậy người làm. Chứng, Lưu Diệu ba người nhưng thật ra không sinh ra nghi ngờ. Còn cảm khái bát quái paparazzi vì doanh số thật là cái gì đều dám nói. Chính là một khắc xương, bị Lệ Khiếu Hằng bắt lấy nhược điểm Đào Mộ Nhật Tử liền không tốt lắm quá. Bị buộc trích uống thuốc đều không tính cái gì. Nhất nháo tâm chính là Lệ Khiếu Hằng không biết từ chỗ nào học được dược thiện phương thuốc. Mỗi ngày cho hắn hầm canh hầm thủy, uống Đào Mộ đầu váng mắt hoa, thật vất vả chịu đựng một cái tuần, rốt cuộc chịu không nổi, tính ta đầu hàng, nhiều nhất ta đáp ứng ngươi, về sau không bao giờ sẽ vì đóng phim liền hướng trên đầu tưới nước lạnh. Cố ý lăn lộn đến phát sốt, làm Lệ tổng nhất coi trọng hợp tác đồng bọn, ta nhất định hảo hảo bảo vệ tốt ta này cái đầu. Tranh thủ 10 năm nội ý nghĩ rõ ràng, logic rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngài lão kiếm tiền, đại khái là chật vật nhất một mặt đều bị Lệ Khiếu Hằng gặp qua, cả người phát siêu tóc đánh rúm đói đầu váng mắt hoa chân càng nhũn ra bị Lệ Khiếu Hằng đặt tại vòi. Hoa sen phía dưới tắm rửa gì đó, tự giác đã thẳng thắn thành khẩn gặp nhau quá Đào Mộ lại lần nữa đối mặt Lệ Khiếu Hằng thời điểm. Cả người đều thả lỏng không ít, thậm chí ngôn ngữ chi gian đều có thể nói giỡn. Lệ Khiếu Hằng thực quý trọng như vậy tươi sống Đào Mộ. Bất quá có một số việc cần thiết nói rõ. Không ngừng là tưới nước lạnh, là muốn cấm hết thảy tự mình tàn phá, Đào Mộ. Ta biết ngươi thích diễn kịch, nhưng ta hy vọng ngươi có thể quý trọng chính ngươi thân thể. Đổi mà nói chi, ngươi chỉ có bảo đảm càng khỏe mạnh trạng thái. Mới có thể chụp càng nhiều diễn, mà không phải vì một cái bé nhỏ không đáng kể nhân vật liền đem chính mình lăn lộn suy sụp Lệ. Khiếu Hằng đôi tay giao nhau đặt ở đầu gối, kiều chân bắt chéo, dù bận vẫn ung dung nói. Chính ngươi chính là thương nhân, hẳn là minh bạch đầu nhập cùng sản xuất ít nhất muốn thành có quan hệ trực tiếp đạo lý này, ý của. Ngươi là nói. Ta hẳn là ở sắm vai nam chính thời điểm toàn lực ứng phó. Mặt khác thời gian tùy tùy tiện tiện lừa gạt qua đi là được. Đào Mộ nhướng mày, cố ý xuyên tạc Lệ Khiếu Hằng nói. Ta ý tứ là nói, liền tính ngươi diễn nam chính, cũng không thể như vậy lăn lộn thân thể của mình. Ngươi phải hiểu được nhưng liên tục phát triển, Lệ Khiếu Hằng kiên nhẫn sửa đúng. Ngươi làm buôn bán thời điểm đều hiểu được bày mưu lập kế giữ lại chuẩn bị ở sau. Vì cái gì diễn kịch thời điểm chỉ thấy lợi trước mắt? Có khoa trương như vậy? Đào Mộ thuận thế ngồi vào sofa một chỗ khác, cầm lấy trên bàn trà quả táo, vừa muốn cắn đi xuống, đã bị Lệ Khiếu Hằng đoạt đi rồi. Lệ Khiếu Hằng cầm lấy dao gọt hoa quả đem quả táo tước ra thiết khối. Dùng tăm xỉa răng cắm đưa cho Đào Mộ. Yêu cầu ta bối một chút ngay lúc đó kiểm tra kết quả sao? Hiển nhiên không cần, Đào Mộ buồn đầu ăn quả táo. Sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình cùng Lệ Khiếu Hằng ai thân cận quá. Đương nhiên này cũng muốn quy tội hắn ở kinh ảnh đối diện này gian sống ở không gian quá tiểu. Chỉ có 30 mét vuông tiểu phòng ở, phòng khách bên trong chỉ có một loạt sofa. Cho nên liền có vẻ hai cái thân cao vượt qua 1m8 nam nhân khoảng cách thân cận quá. Ngươi luôn là tới ta nơi này làm công, không cảm thấy chen chúc sao? Đào Mộ bất động thanh sắc mà kiến nghị nói. Ta cảm thấy ngươi có thể hồi chính ngươi chung cư hoặc là văn phòng. Có cái gì vấn đề chúng ta có thể điện thoại câu thông, Lệ Khiếu Hằng cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đứng dậy, đi vào phòng bếp, cầm lấy lò vi ba bao tay. Quen thuộc bếp thượng hầm lão bồ câu canh đoan xuống dưới. Múc một chén đoan hồi phòng khách, đưa cho Đào Mộ, dược có thể ngừng, bất quá canh cần thiết tiếp tục uống. Dùng ngươi nói, ta một cái một giây mấy ngàn vạn trên dưới bá đạo tổng tài. Tự mình hầm canh cho ngươi uống, ngươi chẳng lẽ không cảm động? Dám động là dám động, mấu chốt là nước canh uống nhiều quá bổ dưỡng. Béo lên còn muốn đi phòng tập thể thao giảm béo. Đào Mộ vẻ mặt rối rắm tiếp nhận nước canh nếm một ngụm. Còn đừng nói, một giây mấy ngàn vạn trên dưới bá đạo tổng tài. Học bếp thiên phú thật đúng là không tồi. Ta cũng cảm thấy ta là một cái bị bá tổng chậm trễ thực thân. Ngay cả tống lão đều nói ta thiên phú không tồi, ở lén ở chung trong quá trình. Lệ Khiếu Hằng cũng càng thêm phóng đến khai. Mỗi khi vứt ngạnh đều làm Đào Mộ lần cảm thoải mái. chẳng qua thình lình liền phải thông báo một chút thói quen. Đồng dạng sẽ làm Đào Mộ Lân cảm đau đầu, ngoặc kép, cho nên ta đều như vậy ưu tú, đã có thể kiếm tiền dưỡng da lại có thể xinh đẹp như hoa. Thượng được thính đường vào được phòng bếp, người thật không suy xét một chút, cùng ta nói cái luyến ái. Đào Mộ thiếu chút nữa bị một ngụm lão bồ câu canh nghẹn lại. Nghe vậy bất đắc dĩ nhìn về phía Lệ Khiếu Hằng, thật không biết ngươi rốt cuộc thích ta cái gì. Có lẽ là ngươi không thích ta điểm này. Nếu ta nói như vậy ngươi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng một chút nói, Lệ Khiếu Hằng cười đậu bần. Nhìn về phía Đào Mộ ánh mắt càng thêm ôn nhuận nhu hòa. Ta đã nói rồi, ta thích ngươi, cho nên nguyện ý theo đuổi ngươi. Đây là ta chính mình sự tình, ngươi không cần cảm thấy có gánh nặng, ta hy vọng ngươi có thể hưởng thụ cái này quá trình, Đào Mộ. Bưng canh chén buồn không hé răng, tông màu ấm ánh đèn từ đỉnh đầu đánh hạ tới, đem Đào Mộ mảnh dài lông mi đều chiếu rọi hết sức nồng đậm tinh xảo. Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ không ngừng run rẩy lông mi. Ôn thanh cười nói, nếu ngươi là ở lo lắng, có một ngày ngươi bị ta theo đuổi cảm động, tưởng tiếp thu ta thời điểm, lại phát hiện ta ngược lại không có hứng thú. Như vậy chúng ta không ngại làm ước định, loại chuyện này như thế nào làm ước định? Đào Mộ cau mày đánh gãy Lệ Khiếu Hằng nói, ngươi tưởng kết phường làm buôn bán, còn có thể ký kết khế ước sao? Liền tính kết phường làm buôn bán, nhịn qua mới thành lập kỳ góp vốn kỳ cuối cùng trở mặt thành thù hợp tác đồng bọn cũng không ở số ít. Lòng người khó dò, lại há là một giấy thư ước là có thể trói buộc được. Hơn nữa đối bọn họ loại người này tới nói, cái gọi là khế ước, chẳng qua là lực lượng ngang nhau kế sách tạm thời. Ký kết khế ước thời điểm chẳng những nghĩ muốn tuân thủ ước định, càng thời khắc làm tốt xé bỏ khế ước chuẩn bị. Đào Mộ trước nay đều không phải cái một lời nói một gói vàng người. Hắn sở làm hết thảy sự tình đều là vì theo đuổi ích lợi lớn nhất hóa. Nếu phản bội đại giới cũng đủ đại, hắn thậm chí có thể xé bỏ hết thảy ước định. Càng vì buồn cười chính là, Lệ Khiếu Hằng vừa lúc cũng là loại người này. Hai cái ích lợi tối thượng người, cư nhiên vọng tưởng yêu đương. Tựa như hai điều rắn độc muốn dựa vào cùng nhau sưởi ấm ân ni vốn dĩ chính là nhiệt độ thấp động. Vật, nhà tiêm đều tôi nọc độc. Có phải hay không nhĩ tấn tư ma thời điểm còn muốn thời khắc đề phòng đối phương răng nọc có thể hay không dừng ở chính mình bảy tấc, loại này liền bên người người đều phải tiểu tâm đề phòng nhật tử. Hắn đời trước đã qua đủ rồi, Đào Mộ âm thầm trầm ngâm, bỗng nhiên cảm thấy gương mặt nóng lên, nguyên lai là Lệ Khiếu Hằng ngón tay chọc ở hắn khóe miệng. Tưởng cái gì đâu, ủy khuất khóe miệng đều gục xuống dưới. Lệ Khiếu Hằng ôn thanh cười nói, ta cảm thấy ngươi là một con tiểu báo tử, a. Đào Mộ không tiếp thượng Lệ Khiếu Hằng ngạnh, nháy mắt ngây người một chút, ta cảm thấy ngươi là một con xinh đẹp tiểu hoa báo. Da lông bóng loáng, móng vuốt sắc bén, ngươi biết báo đốm đi săn đặc điểm sao? Thích ẩn nấp ở trên cây, trên cao nhìn xuống chờ đợi con mồi từ dưới tàng cây trải qua. Hoặc là trộm lén đi tiếp cận con mồi làm đánh lén. Hơn nữa sức chịu đựng đặc biệt hảo, không có con mồi thời điểm, đói thượng mấy ngày cũng không có vấn đề. Đào Mộ vẻ mặt mộng bức nhìn Lệ Khiếu Hằng. Không biết hắn vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới báo đố money, chẳng lẽ là bởi vì gần nhất mấy ngày. Hắn chạy ở nhà, thường xuyên xem động vật thế giới tống cổ thời gian sao? Chính miên man suy nghĩ gian. Chỉ thấy nguyên bản ngồi ở sofa bên kia Lệ Khiếu Hằng đột nhiên thò qua tới. Một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt bình tĩnh nhìn Đào Mộ. Gần đến Đào Mộ có thể rõ ràng từ đối phương trong mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược. Nếu ngươi là báo đốm, ta tự nguyện đương ngươi con mồi. Ta hy vọng ngươi có thể năm rộng tháng dài làm bạn ở ta bên người. Thăm dò ta tính nết còn có sinh hoạt quy luật, nếu nào một ngày. Ngươi cảm thấy ta phản bội ngươi, ngươi tựa như đi săn báo đốm giống nhau, đứng ở trên cây trên cao nhìn xuống đập xuống tới, dùng ngươi sắc bén móng vuốt cắt đứt ta yết hầu, hoặc là trộm lặn xuống ta sau lưng đánh lén ta, trực tiếp cắn đứt ta lưng, ta tin tưởng ngươi làm được đến, cao lớn thân ảnh chậm rãi bao phủ lại đây. Mãnh liệt giống được hormone uy hiếp cảm làm Đào Mộ không được tự nhiên nhíu nhíu mày. Hắn theo bản năng nắm chặt nắm tay căng chặt thân thể. Đó là giống được ở bị xâm nhập an toàn khoảng cách sau. Phản xạ có điều kiện tính toát ra bất mãn bài xích. Thậm chí là bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn mà làm cho rất nhỏ công kích tính. Nguyên bản sắc bén đơn phượng nhãn nháy mắt trợn tròn. Sóng mắt lưu chuyển gian bộc phát ra cực kỳ cường thế uy hiếp lực. Tựa như một con thỏa mãn tiểu hoa báo đang xem đến thiên địch trong nháy mắt. Lập tức tiến vào đề phòng trạng thái. Kia trong nháy mắt lượng ra tới sắc bén nanh vuốt cùng cường hãn khí chàng quả thực xinh đẹp làm người mê muội, lưỡng đạo tầm mắt ở không trung giao tiếp, không khí nháy mắt trở nên kịch liệt nôn nóng, Lệ Khiếu Hằng muốn cho Đào Mộ thấy rõ hắn nội tâm. Đào Mộ tắc không cam lòng yếu thế đối diện trở về. Qua một hồi lâu, Lệ Khiếu Hằng dẫn đầu yếu thế rời đi tầm mắt, thân thể hơi hơi sau này lui lui. Nhìn chăm chú Đào Mộ đôi mắt cười nói, nếu hai chỉ cường đại đi săn giả muốn yêu đương, cần thiết có một phương dẫn đầu thần phục nói, ta nguyện ý trước nằm xuống tới lộ ra cái bụng cho ngươi xem monster, Lệ Khiếu Hằng nói xong lừa. Tình nói, lại bắt đầu không đứng đắn, hắn dựa vào sofa một chỗ khác, duỗi tay cầm vạt áo làm ra hướng lên trên sốc động tác. Ta ở phòng tập thể thao luyện đã lâu mới luyện ra 6 khối cơ bụng. Ngươi muốn nhìn sao? Đào Mộ nháy mắt hắc tuyến. Không cần, hắn đứng dậy. Trực tiếp hạ lệnh trục khách. Thời gian không còn sớm mần đi ngươi mau trở về đi thôi. Kỳ thật ta có thể lưu lại, Lệ Khiếu. Hằng cũng đứng lên, cười trêu chọc nói. Nếu nhà các ngươi sofa hoan nghênh ta nói. Hết chương.